Cẩm Tiên nhìn chàng trai và cười rộ. Nàng thu vội dải lụa xanh cột vào lưng áo, ánh mắt tinh quái không rời Hán Sơn. Gặp Cẩm Tiên nơi đây thật bất ngờ, chàng trai cũng chỉ biết cười vui vẻ lẹ miệng. Cẩm Muội lúc nào cũng tinh nghịch. Từ ngày chia tay Cẩm Muội ở suối Nhạn Sầu, sau này có tra hỏi bọn quái nhân lùng tịt mà cũng chẳng biết được manh mối. Tiểu huynh tưởng đâu Cẩm Muội đã về Hải Ly Thần Đảo với Kim Tiền Lão Mẫu. Cẩm Tiên cười khúc khích. Tiểu muội học lóm được vài ngón ma công của Kim Tiền Xú Phụ, lại đánh cắp một bộ lục lạc của mụ để thi triển lục lạc ảo vũ. Nhờ vậy tiểu muội đã áp đảo được bọn tứ quái lạc thủy để thoát thân chứ có phải đệ tử của Kim Tiền Xú Phụ đâu. Hán Sơn gật gù. Thì ra là vậy, nhưng chính mấy thằng lùn ấy đã khiến tiểu huynh và Cẩm Muội thất lạc nhau. Ánh mắt tinh quái của Cẩm Tiên lại trừng liếc chàng trai. Nhưng có thật Vương Ca luyến tiếc tiểu muội không, hay ở bên cạnh con nhỏ này Vương Ca hết sức khó chịu? Gương mặt Hán Sơn đỏ rần lên. Chàng trai thật thà chẳng quen nói dối nên cứ lúng túng cười trừ. Cẩm Tiên nói lớn. Nhưng dù Vương Ca thích hay không cũng phải giữ lời hứa giúp muội luyện ma công sử nữ âm công và cùng muội tới Trường Sa trả mối gia thù, để đáp lại bao lần tiểu muội giải nạn cho Vương Ca. Hán Sơn vội nói. Những cũng theo lời giao kết thì Cẩm Muội phải cùng tiểu huynh làm xong việc truy tìm ái muội của tiểu huynh đã, rồi tiểu huynh mới lên đường cùng Cẩm Muội được. Cẩm Tiên bật cười. Điều ấy thì tiểu muội sẵn sàng. Hán Sơn phẩy tay. Vậy muội hãy cùng tiểu huynh lên giường gấp nào. Hai người như hai chiếc bóng phi hành vùng vụt bên nhau.